Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2367, chương 2368, chỉ bằng cái này. Nhân ma chiến trường Đại Đô Đốc phủ bên trong, dùng hết các loại phương pháp liên lạc, Hỏa Ấn Quân cùng Thanh Mang quân đoàn các cấp tướng lãnh, đều không có bất kỳ cái gì đáp lại. Cái này đem Đại Đô Đốc Cơ Nguyên khí toàn thân phát run, liên tiếp quẳng mấy cái chén. Đại vương, giờ này khắc này, lửa giận vô ích, đã Huyết Hà quân thành bên kia có biến, vậy chúng ta nên lập tức làm ra ứng biến. Quân sư Cổ Nguyệt mở miệng lần nữa, liên tục hít sâu mấy hơi. Đại Đô Đốc Cơ Nguyên lúc này mới lửa giận hơi dừng. Đại sự vừa nâng, Thế tử Cơ Cảnh bị đâm, Huyết Hà quân thành kịch biến. Cái này khiến Đại Đô Đốc Cơ Nguyên có một loại xuất sư bất lợi cảm giác. Quân sư, những người khác dễ nói, nhưng là Hoàn Vương Cơ Ngao, nhất định phải khống chế trong tay chúng ta. Đang khi nói chuyện, thánh địa chân truyền Hồng Nhu này suy yếu đến thảm phân thân, có chút tập tễnh đến, đang liệu thương Hồng Nhu, bị gấp gọi, cũng là một bụng phiền muộn. Bất quá nghe xong Thế tử Cơ Cảnh bị đâm, Huyết Hà quân thành kịch biến, hơn nữa còn có Cửu U Âm Lôi Châu xuất hiện, con mắt lập tức liền trừng cái tròn vo. Diệp Chân, tuyệt đối là Diệp Chân này tặc. Cái này Cửu U Âm Lôi Châu, ta Thiên Miếu cũng là cực ít chảy ra. Có thể là trước kia ý đồ từ nội bộ công viện Huyết Hà cấm địa lúc, lại bị Diệp Chân cái thằng kia thu được 3 khỏa. Đại vương lúc ấy cũng tận mắt thấy. Hồng Nhu nói ra, trải qua Hồng Nhu một nhắc nhở như vậy, Ly Thân Vương Cơ Nguyên con mắt lập tức trừng cái tròn vo. Thế tử Cơ Cảnh Nguyên Linh càng là phẫn nộ gầm hét lên. Diệp Chân, lại là Diệp Chân cái này tặc tử hại ta. Ta muốn diệt kỳ cửu tộc. Ta muốn để hắn muốn sống không được, muốn chết không xong. Thế tử Cơ Cảnh bệnh tâm thần, sự cuồng loạn, gầm hét lên, thần sắc là vô cùng oán độc. Ly Thân Vương Cơ Nguyên gắt gao nhìn chằm chằm thánh địa chân truyền Hồng Nhu, hai mắt chính muốn phun lửa. Lớn sư, ban đầu này Diệp Chân là tuyệt đối không có ám sát con ta năng lực. Hắn có được Cửu U Âm Lôi Châu, tuy nhiên không trách các ngươi, nhưng là các ngươi đầu đuôi. Đối với chuyện này, vương chỉ có một cái yêu cầu. Các ngươi Thiên Miếu muốn trong thời gian ngắn nhất chém giết này tặc, đồng thời đem Diệp Chân Nguyên Linh mang đến cho con ta cho hả giận. Nói thật, dù là từ trình độ nào đó rằng, Thế tử Cơ Cảnh tại mất đi thân thể về sau, giá trị đã giảm mạnh, nhưng là Ly Thân Vương Cơ Nguyên còn là nghĩ đến cho Thế tử báo thù xuất khí. Có thể thấy được nó đối Cơ Cảnh yêu thương, càng có thể gặp Diệp Chân chiêu này, đối với hắn đả kích cùng thương tổn. Hồng Nhu thần sắc hơi hơi ngưng tụ, sau đó nói, không dối gạt đại vương, Diệp Chân này tặc, trong tay hẳn là nắm giữ một kiện hiếm thấy không gian loại tiên thiên linh bảo. Ta Nhật Nguyệt mỗi ngày khôi, đã truyền xuống căn dặn, trong thời gian ngắn nhất, chém giết kẻ này, đồng thời thu hồi món kia không gian loại tiên thiên linh bảo. Bất quá, trước đó này tặc tung tích không rõ, lúc này lại xuất hiện tại Huyết Hà trong cấm địa. Ta Thiên Miếu cao thủ, tạm thời không tiện tiến vào Huyết Hà cấm địa, cho nên, còn mời đại vương đợi chút. Chỉ cần một có cơ hội, ta Thiên Miếu cao thủ liền sẽ ra tay. Đến lúc đó, chắc chắn sẽ đem Nguyên Linh mang về, giao cho đại vương cùng Thế tử xử trí. Hồng Nhu thành khẩn nói ra, này vương liền đợi đến. Ly Thân Vương Cơ Nguyên, giờ phút này là một mặt dữ tợn cùng sát ý. Huyết Hà quân thành bên trong, đi qua ngắn ngủi hỗn loạn về sau, trừ Hỏa Yến quân nguyên soái Hoa Tuôn ra cùng với hai vị tâm phúc tướng lãnh cự không phối hợp, bất ngờ không đề phòng, bị Bình Tây quân đoàn trưởng Lưu Bước Phong khống chế. Những người khác bao quát may mắn còn sống sót Thanh Mang quân đoàn mấy vị tướng lãnh cao cấp đều biểu thị nguyện ý tiếp nhận Lưu Bước Phong lâm thời chỉnh biên. Dù sao có Hoàn Vương Cơ Ngao cùng Tổ Thần Điện Hạ thứ 7 Đại Quyền Tế Đồ Môn Trường Âm, thứ 8 Đại Quyền Tế Cát Nghiễm vì Lưu Bước Phong thư xác nhận. Vừa đến, dịch chuyển tức thời trong hư không đại trận đã hủy, trong thời gian ngắn muốn trọng kiến một tòa, căn bản không có khả năng, mà Huyết Hà cấm địa thất thủ sắp đến. Nhân ma chiến trường phòng tuyến thất thủ cũng sắp đến, tiếp nhận chỉnh biên chỉnh hợp lực lượng, là bọn họ chạy thoát duy nhất hy vọng. Thứ hai, Đại Đô Đốc Cơ Nguyên mưu đồ đại sự, đừng nói là hạ tầng binh lính, cũng là Thanh Mang quân đoàn cùng Hỏa Yến quân trong tướng lãnh cao cấp, cũng không biết rõ ràng trong đó tình huống, chỉ có Thế tử Cơ Cảnh cùng Hỏa Yến quân nguyên soái Hoa Tuôn cùng cá biệt Tâm Phúc tướng lãnh, tại những khác Thanh Mang quân đoàn cùng Hỏa Yến binh sĩ cùng tướng lãnh ý nghĩ trong bọn họ giờ phút này vẫn như cũ là Đại Chu binh lính, chỉ cần xuất lĩnh bọn họ người là Đại Chu tướng lãnh liền không có vấn đề. Huống chi có Hoàn Vương Điện Hạ tôn quý như thế huyết mạch làm thư xác nhận, bọn họ chỉ có thể lựa chọn tin tưởng. Gặp tình thế ổn định lại, Lưu Bước Phong mới buông lỏng một hơi, bắt đầu nhanh chóng an bài chỉnh biên. Hắn muốn đem Thanh Mang quân đoàn cùng Hỏa Yến quân binh sĩ tiến hành trình độ nhất định trọng biên. Tuy nhiên cái này sẽ ảnh hưởng chiến lực, nhưng trên chiến trường, trọng yếu là làm đến kỷ luật nghiêm minh. Bởi vì tiếp đó, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, bọn họ đem tiến hành một trận vô cùng gian nan quanh co liên chiến con đường, cũng cực nhọc thua thiệt. Có Diệp Chân đề nghị, nhượng hắn ngay đầu tiên làm ra quyết định, thuyết phục Hoàn Vương Cơ Ngao cùng hai vị đại quyền tế. Bằng không, chỉ từ hắn vừa lấy được đến từ Đại Đô Đốc Cơ Nguyên phát cho Hỏa Yến quân nguyên soái Hoa Tuôn ra mệnh lệnh nhìn, muốn muộn một hồi, gặp nạn không may cũng là hắn, chỉ là không biết Diệp Chân ra hỏa này thế nào. Lưu Bước Phong vô ý thức nhìn về phía huyết quang cứ điểm phương hướng. Huyết Hà trong cấm địa, mắt thấy Hỏa Linh thần tướng Ngu Dực bị Diệp Chân bắt sống, Hoa Linh thánh tử Ngu Thọ đan người vô pháp nghĩ cách cứu viện tình huống dưới, cũng là tức giận, mà trước đó bị Lôi Vân thôn phệ cái khác Hoa Linh tộc nhân, cũng có khá hơn chút tu vi cường đại người, liều mạng che chở Nguyên Linh chạy thoát. Thế nhưng là, có Diệp Chân tiền lệ, Tổ Thần Điện Hạ các tế tự, có thể không phải người ngu, hoặc dùng lôi phù, hoặc dùng lôi hệ thần thông bí pháp, một mạch đánh phía những cái kia vừa mới chạy thoát Hoa Linh tộc nhân nguyên nhân. Những cái kia vừa mới chạy ra cửu u âm lôi châu oanh kích Hoa Linh tộc nhân Nguyên Linh, còn chưa kịp phản ứng, liền bị vô số lôi đình thôn phệ. Trừ Hỏa Linh thần tướng Ngu Dực bên ngoài, mặt khác 21 người, toàn quân chỉ không có, bao quát mấy vị ma tộc đạo cảnh, ba vị hoàng linh nhất tộc tộc nhân, cũng tận không có tại cái này một khỏa cửu u âm lôi châu phía dưới. Một màn này, thấy Hoa Linh thánh tử Ngu Thọ khóe mắt trực tiếp nổ tung, đau lòng chính muốn thổ huyết. Họ Diệp, ta Ngu Thọ lấy Hoa Linh thánh tử tên, thề với trời, chắc chắn người xoa xương dương hôi. Nghe vậy, Diệp Chân lại là cười lạnh, thế nào, mới chết hơn 20 cái tộc nhân, liền thụ không? Vậy ta Đại Chu bởi vì trận chiến này, đã chiến tử hơn 100 vạn nhiệt huyết nam nhi, tính thế nào? Không giống nhau. Các người Đại Chu nhân tộc huyết mạch đê tiện, có thể nào so ra mà vượt ta Hoa Linh nhân tộc? Ta nhân tộc huyết mạch đê tiện, vậy ngươi Hoa Linh nhân tộc, vì cái gì không thay đổi tên là Hoa Linh quỷ tộc, Hoa Linh cẩu tộc, Hoa Linh tặc tộc, làm gì còn muốn gọi Hoa Linh nhân tộc? Diệp Chân nhất mặt giọng mỉa mai. Hoa Linh thánh tử Ngu Thọ lần nữa giận dữ, im ngay. Người cũng dám vũ nhục ta Hoa Linh. Nói tới chỗ này, Hoa Linh Thánh Tử thanh âm đột nhiên một kết, hắn giờ phút này vậy mà cũng bị Diệp Chân lời nói bao lấy. Phía sau, nhân tộc hai chữ lại có chút nói không nên lời tới. Hừ, một đám quên nguồn quên gốc hạng người. Diệp Chân hướng về phía Hoa Linh Thánh Tử hung hăng tôi một thanh. Đều là cha sinh mẹ dưỡng, dựa vào cái gì liền các ngươi mệnh là mệnh? Ta Đại Chu Nhi Lang mệnh cũng không phải là mệnh. Sát nhân giả, người vĩnh viễn phải giết. Các ngươi như thế trợ giúp ma tộc, như thế giết hại ta Đại Chu Nhi Lang. Một ngày kia, tất có diệt tộc chi hỏa. Diệp Chân giờ phút này nói Hoa Linh Thánh Tử liên tục biến sắc. Diệt tộc, Hoa Linh Thánh Tử thần sắc nghiêm một chút. Quả thực là ý nghĩ hão huyền. Cũng được, hôm nay, Thánh Tử liền đánh bạc hết thảy mặt mũi. Ở chỗ này, liền đem ngươi bao vây tiêu diệt đến chết. Cũng liền tại cái này mấy hơi ở giữa, ít nhất có 60 vị thái cổ Hoa Linh nhất tộc đạo cảnh tập kết đến Hoa Linh Thánh Tử phía sau. Hôm nay, các ngươi cùng ta bao vây tiêu diệt kẻ này, vì chết đi tộc nhân, báo thù huyết hận. Nộ hống ở giữa, Hoa Linh Thánh Tử vung tay lên, định mang theo một đám đạo cảnh tộc nhân, không tiếc bất cứ giá nào, chém giết Diệp Chân. Nhưng lại tại hắn nộ hống nháy mắt, Diệp Chân lại là cười lạnh một tiếng, vô cùng khinh miệt quét mắt một vòng Hoa Linh Thánh Tử. Chỉ bằng các ngươi, ngươi cho rằng ngươi một cái nho nhỏ nửa bước đạo cảnh tính là thứ gì? Hoa Linh Thánh Tử nộ hống. Chỉ bằng cái này? Diệp Chân đầu ngón tay nhoáng một cái. Một cái hắc u hạt châu xuất hiện. Lập tức liền để Hoa Linh Thánh Tử đám người sắc mặt kịch biến. Từng cái bỗng nhiên tới một cái rừng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,